Nhớ sự còn tôi nếu lúc mình giàu hai ba thương. Nhiều tiền anh biết mình được ấm no, mặt tiền nhiều như thế nhưng tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình rối nên lao vào kiếm ăn, đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng rồi, ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi. Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vào lại, không có những bạn nhạc không nên hát cùng nhau. Vì khi mà nhận thức lên cả hai người cùng đau đau. Lúc nghèo rất vui những năm tháng hàng chồng ấy, chứ không phải giống bây giờ anh mà phải còn em gì mấy đâu. Em đi qua bận với những căng lo, nhiều hơn ở công ty trẻ lớn. Tuyệt vời cho những anh buồn nỗi bao đời. Đây mãi luôn ở em chờ che mưa nắng bão giông. Gió lạnh từng ngày khó khăn, từng ngày sau lưng. Vẫn biết yêu thương bao con tim. We'll be right back. bầu trời xung quanh là có mây đứng giữa sông đời đôi vì là đắng cay rằng người số đấy khiến ta phải bỏ chân đừng cả ta bước lúc thăng trầm đêm đêm nếu như một ngày không ai còn ở bên cứ vô tư cười vì ta còn ở đây sóng gió cuộc đời ta cũng chẳng lẽ chẳng may một ngày sống chết ai có hay mẹ ơi mẹ có hay ngồi kia nhiều đắng cay ở nơi đây vẫn sang ngân vang câu ca theo gió bay ở nơi phương xa mà chẳng muốn đời con trai cuộc sống lắm mẹ ơi đêm đêm nhắm mắt con chợt như về con nhà và nặng tiếng ngà ơi con trai ngoài đuổi dòng đời khiến con cảm giác tự chơi vơi con đứng ở nơi trong trái tim giống như con cửa người xa khơi ở phương xa này đất khách con người như bước từng ngắn bắt hồi nơi con dạy mà sao con ngại mới tự có ai mà thanh chất chỉ có gia đình thôi một khi bao nhiêu sóng gió quay lưng nhìn lại giữa dòng đời thì chỉ có gia đình mà thôi. Oh, môi của em đỏ âu. Cho chân thật nhiều để cho rõ nhau. Chúng ta hoang dại như là cỏ lau. Bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà nó ngủ. Anh hy vọng lời ca này vỗ về em trong giấc ngủ. Anh cũng muốn em biết anh vẫn không phải là thiếu gia. Nên ngày em về trong đời anh nhất định sẽ chứa hoa. Cây đắng ai mang vì lỡ chấp trao ai, con tim yêu thương để rồi dài.